Chương 95, bắt đầu đi, cải biến thời đại một khắc. Akatsuki người đều không thể tin được xả mù thế mà H.O.F.N.G như vậy, ngay cả một độn đều bỏ được lấy ra. Nhưng mà xả mù tư duy bọn hắn là không thể nào hiểu được, càng là đoán không ra càng là không có cách nào đối xả mù ải động thủ. Bởi vì nhìn không thấu, không mò ra. Làm sống lâu người tại động thủ trước đó người sáng lập hội trước thăm dò thực lực của đối phương, một khi phát hiện đánh không lại liền chọn rút lui. Dù sao không người nào nguyện ý đi chịu chết. Sạ mù an bài tốt gạ cắt sủ kỳ sự tình liền không lại hỏi tới, các loại nạ gạ tổ khôi phục sau tự nhiên sẽ qua tới quản lý những người này. Với lại những người này đối mặt huyết kế giới hạn âm dương cạch cải gần cải dục vọng tuyệt đối sẽ không yếu, đầy đủ để bọn hắn tìm kiếm khắp nơi. Không có người sẽ ghét bỏ thực lực của mình quá mạnh. Cô nản lời nói hắn lựa chọn tạm thời trước đi theo xạ mù ái bên này cũng cần một người đến giúp đỡ. Đặc biệt là dạ bù dạ cùng hạ cụ cửa hàng. Lúc này cửa hàng đã sửa xong rồi, đời thứ nhất cường hóa tề QNZ tại đồng thời thuận lợi lên ra, chỉ là bây giờ còn chưa có mở tám thất thất bán. Trung nhẫn khảo thí nói thế nào có một ít không giải quyết được gì, dù sao nửa đường phát sinh loại chuyện này. Bất quá trung nhẫn khảo thí đã không trọng yếu, cố nộ hạ cường đại đã là ngũ đại nước đều biết. Mượn ạ cắt sủ kỳ tập kích càng đem cổ nộ hạ danh vọng đề cao đến cao nhất, có thể nói cổ nộ hạ đã là vua không ai. Với lại đi qua lần chiến đấu này sau làng cắt nhận lấy cổ nộ hạ to lớn viện trợ, cổ nộ hạ hạ nhẫn vì cứu vớt gà ạ dạ liều lĩnh cứu vớt. Nạ dù tô hiện tại đã trở thành hạ nhẫn bên trong anh hùng, đại thụ chú ý cùng lúc đó. Mỹ nạ tô mượn cơ hội hướng làng cắt đưa ra đồng minh liên hợp, cố nộ hạ nguyện ý phái ra cả cạ sĩ cải thiện làng cắt hoàn cảnh. Cái này cái cự đại bánh gạ tô để cả dẹt không cách nào cự tuyệt, trực tiếp đáp ứng Mỹ nạ tô đồng minh. Mà Mỹ dục tại thấy được Mỹ nạ tô thủ đoạn sau tràn đầy bất đắc dĩ, cố nộ hạ cường thịnh đã không cách nào cản trở. Khi tờ rủ mà cản thu được Mỹ nạ tô đồng minh lúc mời, nàng đột nhiên nhớ tới lần thứ nhất gặp xả mù ai lúc lời nói. Chờ mong lựa chọn của ngươi. Đống nhiên nàng mới hiểu được mình bước vào cổ nổ hạ trước tiên liền đã bị xả mù tập trung vào, với lại căn bản không có biện pháp cự tuyệt. Tờ dù mạch cán bất đắc dĩ thở dài một ngụm, nhìn chăm chú lên trước mặt cười híp mắt xả mù ải cảm khái, ta có phải hay không từ vừa mới bắt đầu liền bị để mắt tới mì nạ tổ không thể hoài nghi cười một tiếng, đã hết sức rõ ràng. Mỹ Dục, ta hy vọng hai thôn ở giữa hữu hảo vắng lai, không quản sự trên buôn bán. Vẫn là phương diện khác bảo trì tiếp tục lâu dài quan hệ hợp tác. Nói xong, Mỹ nạ tổ tràn đầy nụ cười nhìn xem tờ du mại cản. Đối với cái này tờ du mại cản mỉm cười, không có người sẽ chán ghét cường đại minh hiếu, như vậy tại vụ ảnh thôn trên buôn bán ủng hộ nhiều hơn. Ngươi cũng biết đã trải qua huyết vụ trong sau vụ ảnh thôn bách phế đại hưng. Đương nhiên, ta đại biểu cổ nổ hạ trịnh trọng đáp ứng ngươi yêu cầu. Mỹ nạ tổ mỉm cười trả lời tờ du mại cản. Giờ khác này ba thôn tổ hợp thành một cái liên minh, còn lại nhận thôn phát giác được không đúng, nhao nhao bắt đầu hướng phía cổ nổ hạ dựa sát vào. Đại cục đã định 3 ngày sau, Mỹ nạ tổ tuyên bố tổ chức cỡ lớn chúc mừng ba cả đồng minh thành lập. Hiện tại Mỹ nạ tổ nắm giữ quyền chính tuyệt đối là đệ nhất thế giới tổ chức chúc mừng điển lễ thời điểm. Mỹ nạ tổ, Orochimaru, Samurai ba người gặp mặt. Đồng hành có Shikaku, Shizune, Konan, Juji. Jin, ảng cổ. Chuẩn bị xong chưa xả mù cười híp mắt nhìn xem những người khác. Lần này khánh điển chẳng qua là cái cớ, mục đích thực sự là cường hóa tề buổi họp báo. Mỹ nạ tô nhìn thấy xả mù hỏi sán lạn cười một tiếng, hoàn toàn chắc chắn nói, chuẩn bị xong, vạn sự sẵn sàng. Ạ bù đã thủ ở chung quanh, đàn dỗ người căn bản đừng muốn tới gần. Mỹ rúc, ca dẹp, còn có xả rủ tô bi hì rủ rẻn đã ngồi xuống. Dứt lời. Mỹ nạ tô mỉm cười nhìn về phía Orochimaru. Orochimaru lập tức liền minh bạch Mỹ nạ tô ý tứ, cười ha hả đang mong đợi. Rốt cục nên đón giờ khắc này, ta đã không kịp chờ đợi muốn xem đến lao đầu tử một mặt biểu tình khiếp sợ. Orochimaru không kịp chờ đợi nhìn xem Mỹ nạ tô. Chớ quá mức, dù sao hắn đối cổ nổ hạ cu nở dê có cống hiến. Mỹ nạ tô nhìn thấy Orochimaru kích động như vậy bất đắc dĩ thở dài một ngụm. Tùy tiện nói một lần. Dù sao người khác sư đồ ân oán hắn không cần thiết đúng tay. Khi tất cả người sau khi chuẩn bị xong, Sạ Mù Ai đứng tại rủ gì cùng Jin ở giữa. Giờ phút này bọn hắn người mặc kimono, hết sức xinh đẹp. Các ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Nhìn thấy các nàng xà mù ai nhịn không được tán thưởng, một câu lời đơn giản để dù gì cùng Jin đều cảm giác được thẹn thùng. Jin mười phần tự hào nhìn xem xà mù ai, ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai xà mù ưa thích liền tốt. Dù gì thẹn thùng gật đầu. Hai người khác biệt quá nhiều phong cách để xà mù ai vui vẻ cười. Tiếp lấy hai người một bên kéo xà mù thời điểm người chung quanh ánh mắt đều trở nên thú vị. Đối với chung quanh tầm mắt của người xà mù ai lung túng cười một tiếng, nói sang chuyện khác, khụ khụ, đừng nhìn ta. Bắt đầu đi. Họ rồ xì mà nghe xong lộ ra tiếu dung, đè nén hưng phấn nói ra, bắt đầu đi, cải biến thời đại một khắc nhân loại sẽ tại thời khắc này bắt đầu đạt được tiến bộ vừa mới nói xong. Mỹ Nạ Tô đầu tiên mang theo xì cả củ cùng xì dùn đi đến sân khấu hổ ca đại nhân cổ nổ hạ vạn tuế Mỹ Nạ Tô thúc thúc Mỹ Nạ Tô lao ba vạn tuế trong nháy mắt tràng diện bốc lửa, ở đây cư dân gieo họ không ngừng. Trong đó cờ tí nạ mang theo nạ rủ tổ cùng cả dìn hướng phía Mỹ Nạ Tô thét lên, đương nhiên còn có xả xú kẻ, chỉ bất quá hắn đối với loại chuyện này không ưa. Mỹ Nạ Tô vận dùng cường đại chính trị ánh mắt cùng bình đẳng đối đai thu được dân chúng ủng hộ. Hiện tại hồ cả trong đại lâu công tác người vượt qua 60% là bình dân mi ra. Nói cách khác bình dân thời đại đến hiện tại có mời chúng ta lần này khánh điện đặc thù khách quý cổ nổ hạ anh hùng. Xã mù ái đại nhân trong nháy mắt ở đây hỉ ủ gà nhất tộc cùng cụ già mà nhất tộc toàn thể. Đứng tại chỗ hoan nên xã mù ái ra trận. Xã mù tại dân chúng bên trên danh vọng yếu tại Mì Nà Tổ. Nhưng lần này ạ cà sủ kỳ tập kích sau hắn lại một lần tại dân chúng bên trong đạt được vô số tiếng vỗ tay. Cô nổ hạ anh hùng lại một lần nữa bảo vệ cô nổ hạ. Mà tại trong đại tộc, xạ mù ái danh vọng vượt qua bất luận cái gì một nhiệm kỳ hổ cả, cho dù là hiện tại Mì Nạ Tổ cu nở dê không sánh bằng. Hi u gạ nhất tộc bởi vì hắn cải cách đạt được giải phóng, cú dạ mạ nhất tộc bởi vì hắn đạt được quật khởi. Cô nộ hạ hiện có hai đại gia tộc đều là bởi vì xà mù ai mà đứng ổn góp chân. Hiện tại xà mù ai đăng tràng, hai đại gia tộc tuyệt đối là lễ nghi cao nhất hoan nghênh. Lúc này xà mù ai nắm rủ gì cùng Jin chầm một. Hai chạy bộ bên trên sân khấu, tất cả mọi người nhìn thấy xà mù ai đều hoan hô lên. Xà mù ai đại nhân, xà mù ai đại nhân vạn tuế, xà mù ai lao sư, xà mù thúc thúc lao sư. Người xem bên trong giả cụ mỏ cùng Hi Nạ Tạ cùng cả dìn nhìn thấy xà mù ai lập tức cao hứng lớn tiếng gọi, mặc dù Hi Nạ Tạ thẹn thùng đến kêu không được. Trên võ đài, đi đến một nửa xà mù ai nhìn thấy ba tên tiểu gia hỏa lộ ra mỉm cười đáp lại. Nụ cười này lập tức để ba người vui vẻ đến nói không ra lời. Cô nộ hạ anh hùng thế nhưng là thầy của bọn hắn lúc này xà mù còn phát hiện Hi Nạ Tạ muội muội Hi U Gà Hạ Nạ Bi. Rất tiểu tử khả ái. Mặc dù hoa lửa đối ở hiện tại có chút không biết rõ, nhưng cái này không có nghĩa là hoa lửa không biết xà mù ái. Nàng tại nhìn thấy xà mù ái mỉm cười sau cũng là cười vui vẻ.